Thập niên 80 danh viện quân hôn. Chương 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Hành Tung nhìn gương mặt còn chưa phản ứng lại được của Trương Nam. Đừng có ấu trĩ như vậy. Sau khi nói xong, thừa dịp nháy mắt Trương Nam thất thần. Quý Hành Tung tiếp nhận quả bóng mà Lục Anh Viễn truyền tới. Đứng ở phần 3 đường tuyến, bỗng dưng nhảy lên, thân hình cao lớn như đình trệ ở giữa không trung nửa giây theo sau bóng rổ bị anh vận chuyển trong tay bày ra một đường parabol tiêu chuẩn trong không trung. Giây tiếp theo, bộp bộp bộp, là tiếng quả bóng rổ rơi xuống đất. Lục Anh Viễn trực tiếp huýt sáo một cái. Sắc mặt Trương Nam thì có chút khó coi. Cố tình lúc này Quý Hành Tung còn không quên quay đầu lại nhìn tấm thẻ ghi điểm lại nhìn thoáng qua Trương Nam. Trả lời vấn đề lúc trước của anh. Này đã tính là đàn ông chưa? Trương Nam, giờ phút này anh nghe tiếng của Quý Hành Tung. Tương đối hoài nghi người này đang dùng ánh mắt và biểu tình nói với anh hai chữ. Ấu trĩ, nhưng mà anh không có chứng cứ. Sau khi Quý Hành Tung nói xong thì xoay người đi tới đám người Lục Anh Viễn đang đứng. Anh mệt mỏi cả một ngày. Hiện giờ chỉ muốn tắm rửa một cái rồi đi ngủ mà thôi. Sau khi tiếp đón mấy người này một hồi thì xoay người rời khỏi sân bóng rổ. Lục Anh Viễn xem náo nhiệt không chê chuyện lớn nên chờ khi Quý Hành Tung đi rồi nhưng Trương Nam vẫn còn chưa có rời đi. Cậu ta vẫy vẫy tay về phía Trương Nam. Tâm tình vô cùng sung sướng mà nói. À Nam, cũng đừng quên cậu thiếu anh quý của cậu một điều kiện đó nhé. Trương Nam, ai là anh của anh? Thua bóng lại còn thiếu người ta một lời hứa trong lòng Trương Nam vô cùng buồn bực. Nhưng mà chút buồn bực này chờ tới khi anh về tới nhà nhận được cuộc điện thoại xong nháy mắt hoàn toàn biến mất không thấy nữa. Điện thoại là Trương Dạng gọi tới. Lần này Trương Dạng không có thể hiện nữa. Hiện giờ tuy miệng vết thương trên chân cô đã được băng bó lại tử tế rồi nhưng mà nếu phải lăn lộn từ ga tàu hỏa về khu tập thể thì còn có chút phiền toái nhỏ. Cuộc điện thoại này của Trương Dạng là để dò hỏi xem Trương Nam có thời gian hay không. Ngày mai tới ga tàu hỏa đón cô về. Được chứ, sao lại không có thời gian rảnh được. Trương Nam cầm microphone, biểu tình trên mặt khác hoàn toàn với lúc ban nãy. Còn mang theo cả sự hưng phấn. Em còn đang nói sao tới giờ mà chị vẫn chưa trở về đây. Ngày mai mấy giờ tới? Em đảm bảo đúng giờ ở nhà ga chờ chị. Cách Trương.